Giang Sơn, quyển 3 chương 21, võ giả bát đạo 1+2+3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21, võ giả bát đạo một tiết phá dạ nắm chặt trường cung, thẳng đến hướng bắc. Tung tích trên đường làm cho tiết phá dạ kết luận tiểu thạch đầu là cõng Lưu Cầm đi về hướng bắc, đứa nhỏ này thoạt nhìn trung thực nhưng mà hắn lá e gan cũng không nhỏ, hơn nữa tính tình cũng rất cứng cỏi, tuổi còn nhỏ thế nhưng thực cõng Lưu Cầm rời đi. Tiết phá dạ biết tiểu thạch đầu khẳng định là nhìn ra cái gì. Tiểu tử này thực khôn khéo, có chút chuyện người lớn cũng không nhất định nhìn thấu, hắn lại có thể nhìn ra. Nhằm hướng bắc xuyên qua rừng cây, đi về phía trước không xa chính là giáo trường, tiết phá dạ khi huấn luyện di quận chúa chính là tại giáo trường kia. Tiết phá dạ trong lòng hiện tại thực lo lắng, lục hợp viện rõ ràng là bị thích khách tập kích, hơn nữa giờ phút này cũng không phải một người hai người, chính là một đám người, có thể ở dưới trùng trùng đề phòng mà xâm nhập vào trong lục hợp có thể là nhân vật gì? Dám đến lục hợp viện hành cung hoàng gia ám sát lại là nhân vật gì? Vấn đề như vậy, đáp án không cần nói cũng biết. Không có bản lĩnh ám sát làm cho người ta sinh e sợ, những người này đương nhiên không có khả năng lẻn vào lục hợp viện, nếu không có hậu trường cường đại, những người này đương nhiên cũng không dám ám sát người trong hoàng thất. Tiết phá dạ cắn răng, mí mắt hắn vẫn nhảy lên, nếu tiểu thạch đầu gặp thích khách mà gặp bất trắc, hắn thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Hắn bước chân rất nhanh, thậm chí không có phát hiện cơ năng thân thể chính mình đã được tăng vọt về chất cước lực như bay, nếu như bị lục nương tử thấy, tất nhiên sẽ càng thêm khiếp sợ. Đi vội ở trong rừng cây, tiết phá dạ phía trước. Cuộc thấy được bóng dáng nhỏ gầy hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhanh bước chân hơn đuổi theo. Tiểu thạch đầu đang công Lưu Cầm, gian nan đi về phía trước, tiếng chém giết bên kia hắn đương nhiên cũng nghe thấy, cho nên cũng không có công Lưu Cầm về nhà, mà là đi về phía ngược lại. Ovadori Lưu Cầm đầu so với hắn cao hơn, cho nên cõng Lưu Cầm vừa cao vừa trầm trọng, hắn cảm giác có chút cố hết sức. Chính hắn cũng rất kỳ quái, không lâu trước đây, Lưu Cầm cưỡi ở trên người hắn, hắn liền cảm giác có một tòa núi nhỏ đặt ở trên người, không thể động đậy, nhưng mà tối nay sau khi cõng hắn lên, tuy rằng không phải thoải mái tự nhiên, nhưng mà lại hoàn toàn có thể cõng lên đi lại. Cõng Lưu Cầm, mãi cho đến khi đi vào trong mảng rừng ngân hạng này, mới cảm giác hai chân có chút như nhũn ra. Chẳng lẽ là tác dụng của tiêu hồn tâm pháp? Tiểu thạch đầu óc cực kỳ linh hoạt, lực lượng cùng sự chịu đựng của thân thể bỗng nhiên biến mạnh, lại nhớ tới bộ tâm pháp đã cùng sư phụ cùng nhau tập luyện. Hắn đang muốn buông Lưu Cầm hơi nghỉ tạm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nhu hòa. Tiểu thạch đầu, ngươi muốn đi đâu? Nghe được thanh âm này, hắn trong lòng giật mình, dưới chân như nhũn ra, nhất thời liền té ngã xuống đất, trong nháy mắt này, lại vẫn như cũ đem Lưu Cầm đỡ ở trên người, lo lắng hắn bị thương. Tiết phá dạ nhìn bộ dáng kinh hoàng của tiểu thạch đầu trong lòng có chút áy náy, nhẹ nhàng nói. Trong viện đều là thích khách con muốn chạy đi đâu? Nơi này khắp nơi là sát khí con không nên chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thạch đầu muốn công Lưu Cầm lên, đáng tiếc một trận chạy mới vừa rồi đã hao tổn thể lực cùng tinh lực của hắn thật lớn, thiếu chút nữa lại ngã sấp xuống, chỉ có thể đặt Lưu Cầm xuống, đứng dậy, mặt hướng tiết phá dạ trong ánh mắt như sao trời tràn đầy đề phòng, thấp nói. Sư phụ, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuy Hết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết phá dạ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, dưới ánh trăng, mồ hôi cũng từ hai má thẳng rơi xuống, thở dài hỏi. Người vì cái gì mà đi? Tiểu thạch đầu hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Sư phụ, người cùng đại tỷ tỷ có phải muốn hại tiểu chủ nhân hay không? Tiết phá dạ cao mày, thản nhiên hỏi. Con vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ con cảm thấy sư phụ đối với con là có tâm tư khác? Tiểu thạch đầu nhìn tiết phá giả cũng không có e ngại cố lấy dũng khí nói. Nhưng mà đại tỷ tỷ chính là muốn hại tiểu chủ nhân. Nàng nói muốn dẫn tiểu chủ nhân đi uống thuốc chữa bệnh cho hắn, nhưng mà con thấy lại không giống như là những gì tỷ ấy nói, tỷ đem tiểu chủ nhân để ở trên bàn, căn bản không có trị liệu, hơn nữa cái loại ánh mắt này, là ánh mắt muốn giết chết tiểu chủ nhân. Tiết phá dạ rõ ràng tiểu thạch đầu tất nhiên là đã đem những thứ không nên nhìn thấy đều nhìn thấy được, hơn nữa đầu óc của hắn tinh minh dị thường, xuyên thấu qua hiện tượng xem rõ bản chất rất nhanh rõ ràng tâm tư của lục nương tử, lúc này mới lợi dụng thời gian mà đưa Lưu Cầm đi ra. Lưu Cầm ngày thường đối với tiểu thạch đầu không mắng thì đánh, lại không thể tưởng được ở thời khắc nguy cấp tiểu thạch đầu cũng không vứt bỏ hắn, tiết phá dạ đối với loyal tính cách phẩm đức nhân nghĩa này của tiểu thạch đầu là yêu thích từ trong lòng. Tiết phá dạ bỗng nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu nói. Hay là con chỉ nhìn thấy đại tỷ tỷ không có trị liệu cho tiểu chủ nhân, chỉ nhìn ánh mắt của nàng, liền cảm thấy đại tỷ tỷ muốn hại hắn. Vậy con có nhìn thấy đại tỷ tỷ động thủ hay không? Tiểu thạch đầu nghĩ, lắc lắc đầu. Thì đúng rồi, Tiết Phá Dạ thở dài. Có một định là thật, huống chi con cũng không có nhìn oan uổng đại tỷ tỷ. Việc mắt thấy không nhất cái gì, chẳng lẽ cứ như vậy gió nhẹ khởi, rừng cây ngân hạnh pha thanh âm sàn sạt trầm thấp. Chà, tiểu thạch đầu rốt cuộc nói. Còn sau đó ngẫm lại tiểu chủ nhân bỗng nhiên ngủ đi cùng chén trà nọ của đại tỷ tỷ có liên quan hệ. Sư phụ, người không lẽ không thấy có vấn đề, Enderin gì sao? Tiết Phá Dạ trong lòng cảm thán, xem ra mình đối với tiểu thạch đầu thật sự có chút xem nhẹ, đứa nhỏ này chẳng những nhân nghĩa tâm tư cũng cực kỳ kín đáo, thể mà đoán ra vấn đề là ở trong chén trà kia. Tiết Phá Dạ đi về phía trước hai bước, tiểu thạch đầu lập tức cảnh giác nói. Người không cần lại đây. Tiểu thạch đầu, con không cần sợ hãi, chẳng lẽ con cảm thấy người xấu? Tiết Phá Dạ thở dài, bất đắc dĩ dừng bước chân lại, hắn cũng không muốn thực cùng đứa nhỏ đáng thương này có cái gì ngăn cách. Sư phụ là tiểu thạch đầu nhìn vẻ mặt của Tiết Phá Dạ dưới ánh trăng bất đắc dĩ mà ôn hòa, ánh mắt đỏ lên nói. Sư phụ, người là người tốt nhưng mà, người mà các người vì cái gì muốn hại tiểu chủ nhân? Tiết Phá Dạ khẽ thở dài, chúng ta cũng không phải vì thương tổn hắn, mà là vì bảo hộ hắn. Bảo hộ, tiểu thạch đầu sừng sốt nghe không hiểu ý tứ những lời này của Tiết Phá Dạ là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ nhìn tiểu thạch đầu vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có thể lừa gạt nói. Thật ra ta và đại tỷ tỷ ở trước khi hai người đi qua chỗ của ta, đã phát giác bên ngoài tình thế không đúng, chỉ sợ có người ra hại con cùng tiểu chủ nhân, cho nên chỉ có thể để cho các người trước tiên ở chỗ của ta tránh né. Vậy các người, Tiết Phá Dạ đưa tay chỉ nói. Ta biết ý tứ của con là muốn hỏi chúng ta vì cái gì phải ở trong trà hạ mê dược, vấn đề này càng đơn giản, nếu tiểu chủ nhân không đi ngủ, ai có thể lưu được hắn, vạn nhất hắn làm tùy hứng, cố ý trở về, chẳng phải sẽ bị thích khách gặp phải sao? Tác giả, Sa Mạc Gian, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21, Võ Giả Bát Đảo. 2. Tiểu thạch đầu chớp mắt, tuy rằng ở chỗ sâu trong con ngươi vân mang theo vài phần hoài nghi, nhưng mà cái loại thần sắc khẩn trương phẫn nộ lúc trước đã trôi đi không ít. Mặc dù cách khu nhà bên kia rất xa, nhưng mà tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng binh khí giao kích cắt qua bầu trời đêm thường thường từ trong gió truyền tới, ở trong gió nhẹ tinh tế cũng có thể nghe được các hộ vệ từ chung quanh lục hợp viện tập trung sang bên này phát ra động tĩnh. Tiểu thạch đầu tuy rằng tâm tư vượt qua tuổi bản thân, có bản tính nhân nghĩa cùng cá tính kiên nghị cẩn thận, nhưng chung quy là một đứa nhỏ. Tiết Phá Dạ giải thích như vậy tuy rằng mơ hồ cảm thấy có chút gượng ép nhưng mà vẫn tin vài phần. Tiết Phá Dạ lại nói. Tiểu tử ngốc, chính con cũng không ngẫm lại, chúng ta cùng tiểu chủ nhân không oán không cừu, vì sao phải hại hắn? Hơn nữa đây là hành cung hoàng gia, chúng ta thực muốn hại tiểu chủ nhân, chính mình làm sao có thể đào tẩu, chẳng lẽ chúng ta muốn tìm chết sao? Hắn vừa nói như vậy, tiểu thạch đầu lại tin vài phần, ngẫm lại cũng đúng, nếu thật sự là hại Liêu Cầm, hai người Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng chi có đường chết, ai cũng sẽ không đi làm việc ngốc này. Sư phụ con, tiểu thạch đầu cúi đầu, xin lỗi nói. Con hiểu lầm người, Tiết Phá Dạ đi ra phía trước nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu thạch đầu ôn nhu nói. Luôn luôn có những chuyện không phải từ mặt ngoài có thể nhìn ra được, cái gọi là người tốt cũng không phải người tốt tuyệt đối, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì bức bách hoặc là bất đắc dĩ mà làm chút chuyện sai, ngược lại cũng sẽ không có người xấu tuyệt đối, người xấu nếu còn có một tia lương tâm cũng sẽ làm ra chuyện tốt làm cho người ta không thể tưởng tượng. Tiểu thạch đầu nhu thuận gật gật đầu, nhẹ con nhớ kỹ. Nói, sư phụ nói chuyện, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Chờ con trưởng thành, con có thể rõ ràng rất nhiều chuyện. Tiểu thạch đầu thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thấp giọng hỏi nói. Sư phụ, người dẫn theo người đến. Người, Tiết Phá Dạ sừng sốt ngạc nhiên nói. Người nào, nhưng mà những lời này hỏi xong, thính giác mẫn cảm đã cho hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ, đổi lại là trước đó, khẳng định là nghe không thấy, nhưng mà sau khi tập luyện tiêu hồn tâm pháp, ngũ quan cảm giác của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã không còn như ngày xưa nữa. Tandemira, Tiết Phá Dạ nắm chặt trường cung, tuy rằng cũng không có nhìn thấy phía sau đến tột cùng là loại người nào, đến tột cùng có mấy người, nhưng mà cả người đã có cảm giác lạnh lẽo từ lưng dâng lên. Tiểu thạch đầu con ngươi lộ ra một tia sợ hãi, nhưng hắn vẫn không chút do dự thối lui đến bên người Liêu Cầm, hộ ở phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiết Phá Dạ xoay người lại, tâm lập tức trầm xuống. Ở trong rừng ngân hạnh, có vài bóng đen đang theo hình quạt hướng bên này vây lại, trên tay đại đao lóe hàn quang, hiện ra lưỡi dao sắc bén, từng cỗ lạnh lẽo cùng sát khí ở trong rừng nhanh chóng bốc lên. Tiết Phá Dạ hơi đảo qua nhìn, xác định nhóm người này đại khái là 10 người, đồ đen che mặt, đằng đằng sát khí. Hắn đương nhiên không biết sát thủ lần này tổng cộng chia làm 3 đường nhân mã. phía tây cùng phía nam sát thủ đã xông tới khu nhà của Lưu Cầm, thương vong thảm trọng, nhưng mà một đường phía bắc này, bởi vì đường xá khúc chiết cách bên này cũng hơi xa, lúc này mới tới được đây, nào biết còn chưa đến nơi, thế mà đã phát hiện Tiết Phá Dạ cùng tiểu thạch đầu bộ dáng hài đồng, lập tức làm cho đám sát thủ cảnh giác hẳn lên, làm thành hình quạt lặng lẽ đánh tới. Không phải, thủ lĩnh sát thủ dưới ánh trăng thấy gương mặt tiểu thạch đầu cùng bức họa chủ tử đưa ra khác nhau, lập tức phủ nhận đây là Lưu Cầm. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Bên cạnh một gã sát thủ nhắc nhở nói. Dưới đất, quả nhiên, ở trên mặt đất phía sau tiểu thạch đầu thế mà nằm một gã hài đồng thân cầm y, thủ lĩnh chỉ ở trong đêm đen mơ hồ nhìn thoáng qua, liền xác định đó đúng là mục tiêu của mình, vung đại đao lên, trầm giọng nói. Giết không tha, ý thứ này rất đơn giản, trừ bỏ Lưu Cầm, Tiết Phá Dạ cùng tiểu thạch đầu cũng phải giết chết. 10 con sói hoang nhe răng nhọn theo hình quạt sông lên trước. Tiết Phá Dạ so với ai khác đều rõ ràng, nếu không có kỳ tích hôm nay mình tất nhiên là phải táng thân ở trong này, tuy rằng cũng chưa có bắt đầu giao thủ, nhưng mà những người này thủ đoạn cay độc, Tiết Phá Dạ thậm chí có thể tưởng tượng đến, bọn họ có thể lẻn vào Lục Hợp Viện, thậm chí đã đến địa phương này, đã thuyết minh công phu trong bóng đêm của bọn họ là cao minh cỡ nào, chỉ sợ người nào ở bên trong cũng đều có thể đem mình xé thành từng mảnh. Tiểu thạch đầu, đi mau. Thời khắc nguy cấp, Tiết Phá Dạ hét lớn một tiếng, cho dù chỉ có một phần cơ hội, cũng phải cho tiểu thạch đầu một chút thời gian, để cho hắn rời khỏi rừng ngân hạnh này, chỉ cần đi ra ngoài, nói không chừng còn có hộ vệ trợ giúp. Tên ra, dương cung, cài tên, kéo cung, bắn tên. Hành văn liền mạch lưu loát, trải qua tiêu hồn tâm pháp tẩy rửa, tất cả cái này so với trước đây lại nhanh hơn gấp đôi. Mũi tên như tinh, phá không bắn ra. Tiết Phá Dạ chính mình có lẽ cũng chưa nghĩ đến, lực đạo một mũi tên này của hắn, so với lực đạo lúc trước mạnh hơn mấy lần, cho nên sau khi tên ra tốc độ đã đạt tới một cái độ cao mới. Loại độ cao này cũng sinh ra uy lực không thể coi thường. Phốc, một tiếng trầm muộn vang lên, mũi tên này mạnh mẽ vô cùng, thế mà bắn thủng tim một gã sát thủ, mũi tên này lại nhanh chóng sắc bén như vậy, hơi co rút liền chết đi. An đần, nỏ ngã quỵ xuống đất, tựa như thật không ngờ, chẳng những người chết thật không ngờ, Tiết Phá Dạ cũng thật không ngờ khi thấy một mũi tên này thế mà có uy lực như vậy, nếu như hắn biết người chết đúng là sát thủ trải qua nhiều năm huấn luyện, năng lực thực tế thậm chí đã muốn đạt tới cấp bậc cao thủ ngũ đạo, nhất định lại càng kinh hãi. Tiểu thạch đầu đứng ở tại chỗ, lúc này mới biết sư phụ mình quả nhiên là một nhân vật lợi hại, ở tại dạng tình huống nguy cấp này, không kịp khâm phục kêu lên. Sư phụ chúng ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ quát, con đi mau, nếu không đi chúng ta đều phải chết. Khi nói chuyện, lại một mũi tên bắn đi ra ngoài. Đám sát thủ tuy rằng nhất thời kinh ngạc nhưng mà thân hình không chút nào đình trệ, đã đem ba người Tiết Phá Dạ vây vào ở giữa. Sát thủ này tự nhiên sẽ không lãng phí võ mồm nói chuyện cái dám gì, cho nên thực rõ ràng xông thẳng lên, hai gã sát thủ một trái một phải, hai thanh đại đao đã hướng trước mặt Tiết Phá Dạ bổ xuống. Hai đao này ngắn gọn mà nhanh chóng, không có đa dạng gì, nhưng mà cũng rất thực dụng. Tiết Phá Dạ chỉ thấy hai đạo đao quang đánh úp lại, đã là tránh cũng không thể tránh, những người này nếu ra tay cầu chỉ một kích giết địch tự nhiên sẽ không để lối thoát, cao thấp hai đường bị phong, dưới tình thế cấp bách cổ hơi hơi né qua, huy cung quét ngang. Rắc một tiếng, trường cung cùng đại đao giao kích nhất thời bị chém thành hai đoạn, mà một cây đại đao khác đã ở trong nháy mắt chém lại, may mắn Tiết Phá Dạ né tránh nhanh, nhưng mà đại đao đã xẹt qua đầu vai, mảnh áo bay loạn, tiếp theo khối thịt máu tươi bắn ra. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chương 21, võ giả bát đảo. 3. Sát thủ cũng có trật tự của sát thủ, đáng tiếc trật tự của bọn họ cũng không có quy định không thể lấy nhiều khi ít, ở trong nháy mắt hai gã sát thủ đồ đen công hướng Tiết Phá Dạ, cũng có một gã sát thủ không chút nào nương tay để đao bổ về phía tiểu thạch đầu. Tiết Phá Dạ giống giận, trong nháy mắt này, hắn tựa như bộc phát ra lực lượng vô cùng, trong tay không biết như thế nào đụng đến hàn nhận bên hông, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông đến, che ở trước người tiểu thạch đầu, đầu trùng trùng đánh vào đầu vai sát thủ, hàn nhận trong tay cũng đâm nhập vào bụng sát thủ. Sát thủ hai mắt lồi lên, đến chết cũng không tin tưởng. Vài tên sát thủ cũng đều thật sự kinh ngạc, nếu như bọn họ biết người giết chết đồng bạn mình này chỉ mới biết ra lông võ học, thậm chí ngay cả nhị đạo võ giả cũng không tính, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Một mũi tên giết một người, một đao dâm chết một người, sát thủ huấn luyện có tổ chức giết người như ma thế mà bị Tiết Phá Dạ ở trong chớp mắt giải quyết hai cái. Tiểu thạch đầu sắc mặt trắng bệch run giọng nói. Sư phụ, Tiết Phá Dạ đầu vai đổ máu, nhỏ trên mặt đất. Thủ lĩnh lộ ra sát khí hoán độc trong con ngươi, nắm chặt đại đao, lên xuống vài cái thế mà tự mình đánh tới. Lấy bản lãnh của hắn, Tiết Phá Dạ lúc này chỉ sợ là không có nửa phần thắng. Vù vù vù, loại thanh âm này giống như mũi tên phá không, có bản chất khác nhau. Nhưng mà cùng mũi tên lại cái thanh âm này càng thanh nhã, càng thoải mái. Nếu một thanh âm thực thoải mái, chuyện làm như vậy nhất định cũng sẽ không thực tục tằng. Thời điểm thủ lĩnh đánh động lại bỗng nhiên vang lên cái thanh âm quái dị này, đám người sát thủ còn chưa có phản ứng lại, chợt nghe thấy ba tiếng kêu thảm thiết, ba gã sát thủ đã xoay người ngã xuống đất. Tiết Phá Dạ, không khí vốn đã bị sát khí làm trong kinh hãi, đồng bạn bọn họ đã thấy, ở cổ họng ba người kia thế mà khảm vào lá cây hạnh. Xanh biếc như đao, thanh âm vừa rồi, đó là tiếng xé gió của lá cây. Thủ lĩnh vốn đánh về phía Tiết Phá Dạ, thân hình nhất thời dừng lại, trong con ngươi mang theo kinh hãi, quay đầu nhìn về phía chỗ sâu trong cánh rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng chiếu rọi xuống rừng cây hạnh, bóng cây lắc lư u ám trầm muộn, ở trong rừng cây, bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng dáng quái dị, tuy rằng không phải thực rõ ràng, nhưng mà mọi người đều nhìn ra hình dáng bên ngoài của người này, bên ngoài một tấm thân già nua, là một bộ cung y thái giám quản sự mới có. Lão thái giám tựa như Diêm Vương từ địa ngục đi ra, lạnh lùng mà lạnh nhạt nhìn sang bên này, hai tay khô héo già nua rủ xuống, nếu cẩn thận nhìn, có thể phát hiện cặp tay kia thế mà đang hơi hơi phát run. Hắn thoạt nhìn chính là một lão già, nhưng mà mọi người ở đây lại đều rõ ràng, đây đương nhiên không phải là một thái giám đã sắp xuống mồ. Phi hoa trục nguyệt, thủ lĩnh sát thủ kìm lòng không được lui một bước, bốn gã thuộc hạ còn lại của hắn, cũng đều hơi hơi lui về phía sau. Bọn họ là một đám sát thủ, vốn đã là ý chí sắt đá, đã không chút nào yêu thương tính mạng tất cả người khác, cho dù đối với tính mạng chính mình, đó cũng là nhìn xem thực nhạt, nhưng mà nhìn thấy thái giám này cùng khí tức quỷ dị phát ra từ trên người hắn, đám sát thủ cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Chỉ có kẻ giết người chân chí ơ bọn họ, đã từ trên người vị lão mới có thể ngửi được khí tức tử vong, mà giám này ngửi thấy được cỗ khí tức này. Thì ra ngươi biết, lão thái giám nhẹ nhàng thở dài, thanh âm già nua mà khàn khàn. Thủ lĩnh cười lạnh nói, phi hoa trục nguyệt đó là tuyệt kỹ võ giả bát đạo mới có thể tu thành dùng lá giết người, thì ra lão tiền bối đúng là võ giả bát đạo, bọn họ chết ở dưới tay của người coi như là phúc khí của bọn họ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Người chết chính là người chết, cái này sẽ không là phúc khí. Lão thái giám thản nhiên nói, không ai cần phúc khí này. Lão tiền bối nếu đã thành bát đạo, đương nhiên vứt bỏ tranh đấu trên thế gian, tiến vào không minh, vì sao phải quản việc này, thủ lĩnh cắn răng nói. Lão thái giám cũng không có trả lời, chỉ bình tĩnh nói. Người già đi, sẽ lưu luyến rất nhiều chuyện trên đời, làm một lão nhân lắng lặng chờ chết, cái này cũng không phải là một ý kiến hay, cũng phải làm chút sự tình. Thủ lĩnh dừng ở lão thái giám, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Thì ra người chính là lão yêu quái trong cung Trường Khánh kia. Cung Trường Khánh là tầm cung của trưởng công chúa ở Kinh Đô. Chủ tử các ngươi cho các ngươi lại đây, chỉ cho các ngươi chịu chết mà thôi. Lão thái giám thở dài. Thật ra điểm này các ngươi chính mình cũng rõ ràng. Tần Vô Hận, thủ lĩnh lẩm bẩm, Vô Hận Đoạn Trường, xem ra hôm nay đám người chúng ta thế tất phải chết ở trong tay lão yêu quái ngươi. Tần Vô Hận đương nhiên là tục danh của Tần Công Công, trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị. Cái bàn cờ này, các ngươi vốn là nhất định phải chết. Thủ lĩnh thân hình chấn động thất thanh nói, ngưa, người nói cái gì, chỉ có các ngươi chết mới có thể làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta đã không còn hậu hoạn, sẽ thả lỏng cảnh giác, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở trong chỗ sơ hở vốn không phải sơ hở này ra tay. Tần Công Công khóe miệng nổi lên nụ cười lãnh khốc, mà chúng ta chờ, đúng là muốn hắn ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Công Công nói như vậy tựa như là muốn cho những người này chết rõ ràng một ít, đáng tiếc những người này đương nhiên sẽ không biết chủ tử của bọn họ vốn là đem bọn họ thiết kế là người chết, càng không biết chủ tử bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau, ngược lại là trưởng công chúa đang rất là cần thiết. Âm mưu quỷ dị này, luôn ở khi chưa bắt đầu liền đã định xuống kết cuộc. Thủ lĩnh đại đao bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lắc, bốn gã sát thủ chậm rãi tới gần thủ lĩnh, xem bộ dáng bọn hắn tựa như là chuẩn bị đào tẩu. Tiết Phá Dạ lại phát hiện những người này bước chân nhìn như tán loạn, nhưng mà Lộ Tuyển lại dị thường rõ ràng, chỉ cần hơi xuất lực hoàn toàn có thể năm đao đều xuất ra công hướng Liêu Cầm mê man trên đất. Tần Công Công chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ho khan. Giết, thủ lĩnh hét to một tiếng, năm tên sát thủ ở cùng thời gian, mang theo tín niệm hẳn phải chết, sử ra khí lực toàn thân, năm đao đồng thời chuyển hướng về phía Liêu Cầm. Tiết Phá Dạ đầu vai đau nhức nhưng vẫn muốn cắn răng ngăn trở, mang theo hàn nhận liền muốn nghênh đón, lại phát hiện tiểu thạch đầu đã nhào lên trên người Liêu Cầm, gắt gao che chở cho Liêu Cầm. Tần Công Công lắc lắc đầu, tay phải khô quắt nâng lên, năm đạo kình khí bắn thẳng ra. Đây là thiên nguyên kình khí vào hàng ngũ võ giả bát đạo mới có thể phóng thích ra, giết địch trong vô hình. Phốc phốc phốc phốc, bốn tiếng trầm đục kình khí tựa như mũi tên nhọn cắm thẳng vào lưng bốn gã sát thủ, bốn gã sát thủ né cũng đều không có cơ hội né, kình khí nhập thể, nhất thời ngưng ở tại Coax, không thể động đậy. Thủ lĩnh dù sao cũng là thủ lĩnh, kình khí của Tần Công Công đánh úp lại, đúng là bị hắn liều mạng sức chín châu hai hố né tránh, trong nháy mắt này, hắn ngã lăn xuống đất, lăn một vòng, đã đến bên người Tiểu Thạch Đầu cùng Lưu Cầm, đại đao lại chém xuống. Đây là một đao liều mạng của hắn, có lẽ là một đao cuối cùng của hắn trên thế giới này, uy lực của nó làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bắt thấy đại đao đã muốn chém vào trên người Tiểu Thạch Đầu, thậm chí có khả năng bố tới cả Lưu Cấm, lại nghe xoàng một tiếng, hàn nhận của Tiết Phá Dạ đã ra tay cùng đại đao va chạm, đại đao nhất thời cắt thành hai đoạn. Trong phút chốc khi hàn nhận của Tiết Phá Dạ đụng vào đại đao, tuy rằng bằng vào sắc bén của hàn nhận mà chặt đứt đại đao, nhưng mà một cỗ kình khí trên đại đao thế mà dọc theo hàn nhận thẳng hướng xuống, toàn bộ cánh tay đầu tiên là tê dại, về sau toàn bộ thân thế tựa như bị thiết chùy đánh trúng một đòn, vô cùng khó nhịn, lồng ngực quay cuồng một trận, cố họng ngọt ngọt, một ngụm to máu tươi thắng phun ra. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.